Thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài về trại giam cổng trời. Trong bài thứ 7 hôm nay, các nhân chứng sẽ kể cho quý vị nghe những hình ảnh mà các trại giam khác trong lãnh thổ Việt Nam không có được. Đó là hầm đá Kiên Giam, nơi dành để gián tiếp giết tù nhân, vì chỉ cần vào đây 10 ngày là sẽ vĩnh viễn ra đi. Linh mục Nguyễn Văn Vinh là một trong những người chết từ hầm đá này. Mạc Lâm trình bày qua lời kể của các nhân chứng sau đây, mời quý thính giả theo dõi. Tù nhân trong tất cả các trại giam của người Cộng sản luôn giống nhau, về nỗi ám ảnh bệnh tật hầu như bất tận. Những viên thuốc nhỏ nhoi mà thân nhân có dịp mang vào trại cho họ chỉ có thể chữa trị những cơn bệnh nhẹ như nhức đầu, cảm xúc thông thường. Nhưng khi người tù gặp các kiến như sốt rét rừng, kiết lỵ hay tiêu chảy, thì mạng sống kể như chỉ biết trông chờ vào Thượng Đế. Các loại thuốc dân gian được người tù tận dụng tối đa, và trong nhiều trường hợp, các chứng bệnh nguy hiểm đã được khống chế một cách kỳ diệu. Có lẽ do quen dần với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, khiến người tù trở nên miễn nhiễm trong một giai đoạn nào đó. Nhiều loại vi trùng mà bên ngoài bất cứ ai cũng lo sợ là tránh xa những con người khốn khổ này. Khi người tù gặp tai nạn hay chấn thương thì sự thể lại khác. Nhất là trong trường hợp bị nhiễm trùng do vết thương, thì hậu quả thật khó lường. Linh mục Nguyễn Văn Lý, người tù nổi tiếng vì tranh đấu cho nhân quyền, kể lại những kinh nghiệm mà ông từng chứng kiến như sau. Khi bị thương tích, đau bệnh gì đó, cần phải cưa tay hoặc cưa chân, thì điều kiện cũng có khi họ cưa là cưa sống như vậy chứ không có thuộc tê, thuộc mê gì cả. Họ cột chặt anh em của mình vào giường, rồi họ dùng cưa mà cưa tay vậy đấy, rồi họ cưa luôn vào cái khúc chân nào đó mà đang đau như thế. Người đó bị buộc chặt vào, rồi nhét mìa, nhét dẹ vào trong miệng để khỏi lá hẹp gì được. Nói là làm như vậy thì họ cũng để tự tử mình để mình sống, nhưng mà rất là kinh hoàng. Tôi biết có một linh mục tuyên úy tên là Hùng đã bị cưa sống như vậy tại trại thân tập năm 1981-82 gì đó. Bệnh tật không có thuốc men là tình trạng chung của tất cả các trại tù trên toàn cõi Việt Nam. Riêng tại trại giam Cổng Trời thì tình trạng này lại càng bi thảm hơn vì chính sách cô lập tù nhân hoàn toàn với bên ngoài của nó. Trong suốt nhiều năm, những người tù Cổng Trời không hề gặp mặt thân nhân của mình cho đến khi tất cả âm thầm ra đi trong vòng tay của bạn tù. Một trong những người kiên cường nhất trong tổng số 70 tù nhân này là linh mục Nguyễn Văn Vinh. Cuối cùng thì ông bỏ mình trong hầm đá của trại giam Cổng Trời vì không tuân theo những quy định mà cán bộ trại giam đưa ra. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại điều mà ông cho là kỳ diệu khi phát hiện ra dấu tích của linh mục Vinh để lại trong hầm đá trước khi ông chết nhiều năm về trước. Cái hầm đá đó tức là tên nhà chuyên giam trên cái Cổng Trời đó. Trên đó đó nó có một cái nhà nó xây bằng đá. Mà đá rất là tối, nó có hai cái sập tầm hai bên, mỗi bên bằng sập bằng ván. Khi nào những người tù mà lên đó nằm đó thì người ta cũng khắc cái tên người ta lên đó. Phải dùng cái đinh hay đầu đinh gì khắc cái tên của người ta ở dưới cái miếng ván mình nằm đó. Thì hôm bữa tôi nằm vô tình tôi mò xuống dưới đó, thì tôi thấy nó có cái gì cộm ở dưới những cái tấm ván mà người ta đã khắc tên. Một hàng dài rất nhiều, có những cái tên nó khó đọc, có những tên đọc được. Thì tôi mò tôi thấy đọc được đó thì có tên Cha Vinh. Tôi không biết Cha Vinh gì nhiều ngày bị bắt năm nào tôi không biết. Tôi cũng khắc cái tên tôi luôn tiếp theo với những cái tên mà người ta dùng cái đầu đinh hay gì người ta khắc ở dưới đó. Thì cái sự kiện đó nói lên được rằng đó là nơi đó đã từng giam giữ một số người, mà một số người đó thì có người đã bỏ xác tại đó. Nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện thì kể rõ hơn cách thức mà người tù tại trại Cổng Trời bị nhốt trong hầm đá như thế nào qua tường thuật của Nguyễn Hữu Đan và Triều Duy Vĩnh. Chứ còn ở Hà Giang thì sự thực thì nó cũng như chúng tôi ở dưới này, nó không khác gì đâu, nó chỉ có nó rét hơn thôi. Nhưng nó là cái chạy thủ tiêu ấy, cái này nó không phải để chết dần, chết bòn, tự chết. Mà những người công giáo ấy, nó sẽ chết ấy. Thì nó có cách, nó cho mặc quần đùi, cởi trần vào hang đá, rồi vào chờ ra mà trong hang đá thì nó cùm ở trong đó ấy. Theo như Nguyễn Hữu Đan, anh Kiều Duy Vĩnh kể lại, tôi biết ấy, và nhiều người nữa ấy. Thì không ai sống quá 10 hôm ấy, nó cho mỗi ngày một cái nắm cơm và quả trứng ấy. Thế thì nó bắt mặc như thế mà ngoài thời tiết lạnh như thế, ban đêm, trời mùa đông mà. Nó toàn chuộng là cái chuyện Noel nó cho đi cùng như thế, thế cho nên là rất nhiều người công giáo bị thủ khiêu cái lối đó. Trong tác phẩm Cuộc Chiến Chưa Tàn, người tù biệt kích Trần Nhật Kim viết lại. Còn một loại phòng giam khác là những hầm đá chìm dưới đất, vào mùa đông hầm càng lạnh hơn, khẩu phần ăn quá ít, mỗi bữa cơm nắm lại chỉ lớn bằng trái trứng vịt với muối, không có lấy một chút chất ngọt, chất béo. Trong hoàn cảnh ngược đãi, thể xác sẽ bị hao mòn theo thời gian. Có nhiều người đã qua đời ở đây. Chính tại căn hầm đặc biệt này, cùm xích và cai ngục cũng khác thường. Vòng sắt dẹp ôm cổ chân lâu ngày xét dỉ, đường kính khoảng 4 phân tây, nhỏ hơn cổ chân bình thường. Khi cùm, tù nhân để cổ chân trên nửa vòng sắt dưới, cán bộ úp nửa vòng sắt trên xuống không vào khớp vì thịt cổ chân thừa ra ngoài. Cai ngục bèn dùng gót giày đạp xuống phần sắt trên để vòng sắt vào ngàm. Họ làm như một thói quen trong khi tù nhân đau đớn. Phần thịt nơi cổ chân đã dập nát, vết thương chảy máu dễ làm độc vì vòng sắt xét dỉ dơ bẩn, không được chữa trị kịp thời và hình phạt kỷ luật vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày, vết thương lở loét sau mỗi cử động. Cổ chân sưng lên, khiến vòng sắt như nhỏ lại lún sâu vào thịt, vòng sắt nhám như mặt rũa, cọ vào vết thương. Cái đau nơi cổ chân bóp thắt trái tim, các bộ phận trong người như bị cắt ra từng mảnh. Tù nhân có cảm giác vết thương ngứa ngáy khó chịu, như đang bị những giòi bọ gặm nhấm, muốn cử động cho bớt ngứa, lại sợ vòng sắt làm vết thương chảy máu. Lâu ngày nằm một chỗ, bàn chân như nặng hơn, mất dần cảm giác nơi gan bàn chân. Cảm giác nặng nề lên dần, tới hông, như không còn sự điều khiển của trí óc. Linh mục Nguyễn Viết Cường cho biết những người tù tại cổng trời bị cùm thường là vào mùa đông, cụ thể là trước Giáng sinh hàng năm, như một lời nhắc nhở cho các giáo dân, tu sĩ linh mục biết rằng, lễ Giáng sinh sẽ là niềm đau khổ cho họ, hơn là niềm tin hy vọng được mang xuống từ trời. Ông Trần Nhật Kim, một người lính biệt kích, kể lại trại giam cổng trời hành hạ tù nhân trong mùa đông như thế nào. Nó chỉ bắt kỷ luật vào, đi kỷ luật vào mùa đông, vì cái mùa hè nó còn có thể để cho tăng gia sản xuất, để lấy hoa lợi mà giữ và nuôi sống. Mùa đông thì cái thời gian ở trong cái phòng kỷ luật thì nó lạnh, phương tiện không có, ăn uống bị kém. Một tháng chúng tôi được có 11 ký, nhưng mà cái người đi kỷ luật họ chỉ có 9 ký một tháng. 9 ký có nghĩa là chất bột, ngô khoai sắn mà đa phần ăn ngô say. Vì vậy, chúng tôi bị xuống sức khỏe rất nhanh. Chờ đến mùa đông mới bắt đầu tra tấn hay cùng kẹt người tù là kinh nghiệm mà cán bộ trại giam tích lũy trong nhiều năm. Để khi đem ra áp dụng cho người tù cổng trời, thì mức tác hại của nó ghê gớm không bất mực nào tả xiết. Cái lạnh đồng lõa với những vết thương, hành hạ người tù bị cùm trong trại, khiến họ muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Đau đớn dày vò họ ngày này qua ngày khác trong mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ luôn ở dưới 0 độ, thì da thịt có bằng thép cũng phải nhũn ra, huống gì là cơ thể của những người tù quanh năm ốm đói. Hình thức biệt giam được dùng để hành hạ tinh thần người tù và cách ly họ một lần nữa trong cái thế giới vốn đã nhỏ hẹp và tăm tối. Rất nhiều hình thức biệt giam, từ nặng tới nhẹ, mà cách gọi của nó sẽ khác nhau. Kiên giam là cái tên dùng để chỉ mức độ biệt giam nặng nhất. Các xô, trại kỷ luật, trại kiên giam đều có cùng một hình thức, cực nhỏ, tối tuyệt đối, bị cùm chân và cách biệt với mọi tù nhân khác. Những nơi này dành cho việc giam giữ các phạm nhân và cán bộ trại giam cho là bất trị, hay kỷ luật những người vi phạm nội quy trại. Nhục hình trong những phòng tối này có thể làm cho người tù phát điên lên, vì những sự tra tấn âm thầm nhưng hết sức hiệu quả. Không phải giam giữ suông, mà người tù luôn luôn bị cùm bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo trại giam. Biệt giam một lần đã là một nhục hình khó quên, nhưng bị biệt giam nhiều lần thì nhục hình ấy sẽ ra sao? Linh mục Nguyễn Văn Lý, người tù lương tâm cho biết trường hợp của chính bản thân ông. Tôi đã tu 4 lần là tổng cộng 17 năm. Thường thời gian đầu thì khi nào tôi cũng bị biệt giam cả. Lần đầu tiên năm 77 thì hoàn toàn biệt giam ở một mình. Rồi đến dịp tù năm 83, 3 năm đầu tiên hoàn toàn biệt giam, hơn 3 năm đầu tiên cũng hoàn toàn biệt giam. Thì không phải mình làm gì cả, nhưng mà họ muốn khống chế như vậy để tạo điều kiện cho mình, theo kiểu nói của họ là để mình ăn năn sám hối đấy. Đó là một hình thức thầy nào mình đi. Thì trong điều kiện mình không có sách báo gì, không có thông tin gì, mà mình cứ ở một mình như vậy, thì những người thiếu bản lĩnh thì rất dễ bị khủng hoảng, tư tưởng, đi đến chỗ là một loại đầu hàng nào đó, một sự khuất phục nào đó mà họ mong đợi. Phòng kỷ luật của trại giam cổng trời là càng kinh khủng hơn. Linh mục Nguyên Thanh kể lại những hình khổ mà người tù phải chịu khi giam trong trại kỷ luật này. Riêng cái trại cổng trời thì cái phòng kỷ luật thì họ có một cái loại cùm nó đặc biệt hơn các cái trại khác. Ví dụ như tôi thì cũng đã bị 3-4 năm cùm liên tục ở chân, nhưng mà nó cùm bằng cái vòng sắt và cái cây sắt để luôn cái vòng cùm vào. Nhưng mà riêng ở cái trại cổng trời thì họ dùng một cái loại cây gọi là cây gỗ nghiến, tức là nó rất cứng giống như cây cẩm lai ở miền Nam. Họ sẽ đôi ra và họ khoét hai cái vòng bán nguyệt ở trên và ở dưới để rồi khi mà đặt cái ống chân vào đó thì cái nửa thân cây phía trên dập xuống, mà nếu mà không lựa chiều để cho vào cái chỗ nhỏ nhất của cái ống chân thì cái cây dập xuống, vì nó có cái chiều rộng khá rộng cho nên nó sẽ dập, có thể nát cả xương ra. Và nhiều người khi vào cái nhà kỷ luật đó thì ra thì chỉ còn da bọc xương và cái chân đã có thể nói là nó bị hủy hoại. Cái cùm bằng gỗ cẩm lai mà Linh Mục Nguyên Thanh kể chỉ là một trong nhiều thứ dụng cụ mà cổng trời dành cho tù nhân. Mọi kỹ thuật hành hạ con người từ thời Trung Cổ cho đến cận đại đều được cán bộ trại giam cổng trời áp dụng triệt để. Các kiểu gông cùm làm cho người tù sợ hãi suốt cả cuộc đời được họ vắt óc nặng ra và đem áp dụng vào những con người khốn khổ này. Máu và nước mắt của những người tù nhân đổ xuống trong các lần tra tấn hay cùm kẹp xảy ra trong các trại giam trên khắp lãnh thổ Việt Nam như thế nào? Mời quý thính giả đón theo dõi những lời kể từ các nhân chứng còn sống sót trong loạt bài Trại giam cổng trời kỳ tới.